Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Không vào tôn giả không nam quy. Nhìn lấy này một đám quỳ trên mặt đất cầu hắn kế vị người Trần gia. Trần Trường Sinh đáy mắt chỉ có châm chọc. Trước kia Trần Huyền Minh huynh đệ hai người mưu hại hắn thân thể này nguyên chủ nhân thời điểm. Trần gia đám người này không chỉ có dung túng, thậm chí còn là đồng lõa. Khi đó bọn họ người nào nhớ kỹ hắn cũng là người Trần gia. Hiện ở gia tộc xuống dốc, không có tôn giả, liền nhận hắn là người Trần gia. Cái này cùng này Trần Huyền Minh vừa rồi có khác biệt gì? Đều là cá mè một lứa. Các người chết sống cùng ta có liên can gì? Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn bọn họ, cuối cùng quay người rời đi. Không diệt tộc đã là đối ngươi Trần gia lớn nhất ban ơn. Đây là ân không giết, cũng coi như hắn cho thân thể này nguyên chủ nhân cái cuối cùng bàn giao. Từ đó hắn cùng thân thể này nhân quả mới tính chính thức triệt để tiêu trừ. Trường Sinh thiếu gia ngài không thể đi à? Một đám người Trần gia vẫn ở phía sau hô hoán. Trần Trường Sinh bước chân dừng lại, quay đầu thản nhiên nói, lại nhiễu ta thanh tĩnh, giết không tha. Cái này Trần gia mọi người sắc mặt giật mình, đáy mắt mang theo sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không còn dám lên tiếng. Nhìn xem Trần Huyền Minh thi thể, một đám người Trần gia bi ai không khỏi. Song Nam Đế Thành đem sẽ đại loạn, Nam Đế tôn giả đem lập tân người, từ đó cùng hắn Trần gia không quan hệ. Nghĩ như vậy, sở hữu người Trần gia không khỏi sinh ra hối hận. Lúc trước, dù là không coi trọng Trần Trường Sinh, nhưng nếu là có thể nhiều một phần thương hại, không đuổi tận giết tuyệt lời nói, hôm nay cũng không trở thành không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Nhưng khi đó đem chuyện làm tuyệt, kết quả là công dã tràng. Đây thật là lớn lao châm chọc. Trần trong nhà, Trần gia tiểu thư Trần giống như đắng chát cười một tiếng. Nhìn lấy một mảnh hối hận nhưng không sửa chữa Trần gia khuôn mặt. Nàng chậm rãi đứng dậy, cho ta thu dọn đồ đạc đi. Tiểu thư ngài muốn đi đâu? Bên người nàng nha hoàn trong lòng kinh ngạc. Trần gia những người này làm cho người khinh thường. Trần giống như lạnh lùng nhìn lấy từng cái ủ rũ, sợ hãi không khỏi người Trần gia. Nàng cuối cùng lắc đầu, nhưng bọn hắn chung quy là người nhà của ta. Ta làm không được bọn họ một dạng đáng giận, cũng làm không được Trần Trường Sinh đồng dạng vô tình. Có ý tứ gì? Nha hoàn trừng to mắt. Trần giống như ánh mắt kiên định. Kỳ thực cũng không trách Trần Trường Sinh vô tình. Hắn tại Trần gia nhận hết lạnh lùng, ta lại thụ Trần gia được ấm nhiều năm, bây giờ Trần gia thành bộ dáng như vậy, đành phải để ta tới cải biến đây hết thảy. Cái này làm sao cải biến a? Đợi tại Trần gia đã mất hy vọng, ta muốn ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Trần Trường Sinh ra ngoài năm ba có thể trở thành tôn giả, ta cũng như thế có thể. Trần giống như quay đầu nhìn về phía nha hoàn nói, ta muốn bắt trước Trần Trường Sinh, chuyến này không vào tôn giả không nam quy. Tiểu thư muốn trở thành tôn giả? Nha hoàn trừng to mắt, nàng không thể tin được Trần giống như một giới nữ lưu hạng người, dám sinh ra bực này chi khí. Chỉ có trở thành tôn giả mới có thể hoàn toàn thay đổi Trần gia hiện trạng, bao quát bọn họ quẫn cảnh, cũng bao quát bọn họ vô sỉ. Trần giống như nói nhìn chăm chú nha hoàn nói, lần này đi tất nhiên gian khổ, ngươi theo ta đồng hành vẫn là lưu lại. Ta theo tiểu thư cùng một chỗ, tốt. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh đi ra ngoài, huyết long cùng sau lưng hắn, Trần A Cửu làm theo cưỡi tại máu đỉnh đầu rồng. Đối với Trần A Cửu cái này hiểu chuyện ấu đồng, huyết long nhưng so sánh Trần Trường Sinh muốn cưng chiều nhiều. Ngươi tìm linh mạch sự tình, không có người biết đi. Trần Trường Sinh đạm mạc nhìn một chút huyết long, Nam Đế Thành việc vặt xử lý sạch sẽ, đưa ra thời gian đến, hắn cuối cùng có thể đi tìm chính mình ức vạn linh mạch. Đối với cái này được hắn tràn ngập chờ mong, chỉ cần ức vạn linh mạch tới tay, hắn một hơi xông phá hoàn mỹ chân vũ, hoàn mỹ tông sư, thậm chí thẳng đạt tôn giả chi cảnh đều là bình thường. Tới tôn giả chi cảnh, hắn liền có thể lấy tay tiến hành linh khí khôi phục. Như cơ duyên này khắp nơi trên đất, tư nguyên vô số về sau, hắn thực lực lại đem đạt được một lần nhanh chóng đột nhiên tăng mạnh. Lại sau này, chờ Trầm Mộng Thu đạt được truyền thừa, hắn cũng liền có thể cùng Trầm Mộng Thu tại tư nguyên càng đẫy đà địa phương tăng thực lực lên, lấy tốc độ nhanh nhất nhượng tu vi trở lại đỉnh phong. Sau đó, khai thiên thành tiên, về phần Trầm Mộng Thu đương nhiên là cùng nhau mang đi. Mang không đi, vậy liền đánh vỡ quy tắc, cưỡng ép mang đi. Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối không có ai biết. Chuyến này tất nhiên thuận lợi tìm tới linh mạch. Huyết Long vỗ bộ ngực cam đoan. Trần Trường Sinh nhất thời nhíu mày, lấy hắn sống lâu như thế kinh nghiệm phương pháp đến xem, càng là vỗ bộ ngực nói ra lời nói, càng dễ dàng bị đánh mặt liếc Huyết Long một cái. Hắn cuối cùng lắc đầu, nếu quả thật có người dám cướp đoạt hắn linh mạch, bất kể là ai, liều mạng phun máu 3 lần cũng phải cấp hắn giết. Dẫn đường đi, một hàng 3 người lăng không mà đi. Trần Ác Cửu ôm thật chặt máu đầu rồng, ngạc nhiên cảm thụ được phi hành thoải mái dễ chịu cùng ven đường phong cảnh. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn mà khẩn trương, vui sướng cực, rất nhanh, tại cực nam một chỗ đại giang chỗ, Huyết Long thân hình dừng lại, chỉ phía dưới đại giang nói, này con Ngô Công liền ở phía dưới. Từ bên cạnh ta đào một cái lỗ có thể xuống dưới. Trần Trường Sinh bóp ấn điểm tại mi tâm, mở ra thông thiên nhãn nói, không cần đến phiền toái như vậy. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lấy là khóa chặt sâu trong lòng đất. Chỉ gặp một đầu dài ước chừng 80 trượng rết khổng lồ chính dưới đất ngủ say. Bách túc co vào, yên tĩnh không nhúc nhích, ngăn trở ta tài lộ. Đây là đáng chết nhất. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong tay Huyết Đế Thương hiển hiện, lôi đến. Sau một khắc, nhưng gặp giữa thiên địa phong vân biến động, mây đen đầy trời, khủng bố kinh lôi vạn đạo từ trên trời giáng xuống. Những này lôi đình dày đặc rủ xuống đến Trần Trường Sinh đỉnh đầu, sau lại quỷ dị chậm lại, sau đó nhao nhao hội tụ tại Huyết Đế Thương phía trên. Tê, Huyết Long trừng mắt, hít vào khí lạnh, nó đã đủ có lai lịch, từ viễn cổ đến, không biết gặp bao nhiêu viễn cổ thời kỳ đại năng, nhưng gặp Trần Trường Sinh thủ đoạn, hắn chỉ cảm thấy viễn cổ đại năng tại Trần Trường Sinh trước mặt cũng phải quỳ bái một tiếng tiền. Bối chiêu này khống lôi thủ đoạn đã không phải cái gì đơn thuần công pháp dẫn động, mà chính là cứ như vậy tùy ý một chiêu, liền nhượng thiên địa nghe lệnh. Đây là đụng chạm đến đại đạo hạch tâm, thậm chí nắm giữ quy tắc thủ đoạn a. Khó trách chủ nhân có thể chân vũ trảm tôn giả, ta lại nhiều nhất giả mạo cái tông sư. Huyết Long thì thầm trong lòng. Qua, chỉ gặp Huyết Đế Thương đã hoàn toàn bị lôi đình quán chú. Thương mang cẩn trọng, như là một khiêng lôi đình thần sơn. Lúc này theo Trần Trường Sinh đại thủ hất lên, Huyết Đế Thương ầm vang rơi xuống, phá không mà đi về sau. Thương mang trực tiếp xuyên thủng đại giang cùng mặt đất, đồng thời phá vỡ hết thảy trở ngại hướng phía sâu trong lòng đất quán triệt đến cùng. Ngang, bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên động địa kêu thê lương thảm thiết trong lòng đất truyền đến. Ngay sau đó núi dao động địa lắc, giang hà bốc lên. Tại mãnh liệt này dị động phía dưới, đại giang chi thủy bỗng nhiên lật lên trăm trượng sóng lớn. Một đầu quái vật khổng lồ từ đáy nước chui ra. A, tốt đại Ngô Công, Trần Ác Cửu kêu sợ hãi. Huyết Long liền vội vàng che ánh mắt của nàng lui lại, đồng thời lên tiếng nói, chủ nhân ngàn vạn cẩn thận, cái này Ngô Công da dày thịt béo, mà lại miệng lưỡi bén nhọn.